Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Đến Huyền Hỏa Giám. Những thứ này rơi xuống đất yêu mị, bành một tiếng, thân thể hóa thành một đạo khói đen tiêu tán. Những thứ này yêu mị đều là từ hắc vụ ngưng tụ mà thành, không có thực thể. Cách đó không xa, thạch người đầu tiên đối diện với mấy cái này yêu mị có chút thở hồng hộc. Lấy hắn thực lực đối diện với mấy cái này yêu mị, thực lực có chút không đủ. Đúng lúc này, thạch đầu trông thấy một thanh trường kiếm màu xanh lăng không lăn lộn, kiếm khí màu xanh vờn quanh chỗ đến, đem tất cả huyễn hóa ra đến yêu mị đánh tan, tiêu tán trong không khí. Đa tạ các hạ xuất thủ, thạch đầu hướng tự nhiên trịnh trọng ôm quyền nói ra. Không cần khách khí, cái này hồ yêu không phải ngươi có thể đối phó, ngươi vẫn là trở về đi. Tự nhiên hướng thạch đầu khoát khoát tay nói ra. Thế nhưng là, thạch đầu nhíu mày chần chờ. Một mình ta là đủ, tự nhiên từ tốn nói. Tốt, tốt đi, thạch đầu gặp tự nhiên nói như thế, cũng không có tiếp tục kiên trì. Sau khi thỏa hiệp, hướng tự nhiên chắp tay ôm quyền, theo sau đó xoay người rời đi. Thạch đầu rời đi về sau, tự nhiên liền lăng không dạo bước, hướng hồ yêu biến mất địa phương mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền tại trong rừng cây nhìn đến một cái đồi nhỏ nhô lên cửa động. Cửa động thạch đầu hiện lên màu đen, tự nhiên tản mất trên chân linh khí, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó hướng hắc trong thạch động đi đến. Một cỗ âm phong theo cửa động thổi tới, phát ra ô ô khiếu âm thanh, giống như yêu ma quỷ quái nộ hống. Hắc thạch động tĩnh mịch, tự nhiên tế ra thanh phong kiếm, lấy thanh sắc quang mang chiếu sáng tiến lên đường. Đây là một cái rất dốc, hết ra độ dốc, một mực hướng xuống. Hắc trong thạch động tối tăm ẩm ướt, thỉnh thoảng một cỗ gió lạnh thổi đến, tự nhiên linh giác tản ra, cảm nhận được hồ yêu khí tức, truy tung mà đi, người trốn không thoát, tự nhiên lạnh lùng nói ra. Siêu, tự nhiên nghe đến phá không tiếng vang, chỉ thấy chỗ hắc ám, một đầu to lớn vô cùng như là xúc tu đồ vật, theo chỗ hắc ám mà đến, quét về phía tự nhiên thân thể. Tự nhiên khuôn mặt rất lạnh, một kiếm vung ra, cười, chỉ thấy đầu này to lớn vô cùng xúc tu trong nháy mắt bị kiếm khí chảm đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, một đoạn xúc tu rơi xuống đất, run rẩy vài cái liền bất động, mà mặt khác một đoạn xúc tu lại thu về. Tự nhiên dạo bước đi qua, dưới đáy là sâu không thấy đáy thâm uyên. Thanh sắc quang mang vừa chiếu sáng phía dưới thâm uyên, chỉ thấy hai cái thô to xúc tu lần nữa theo thâm uyên dưới đáy bay lên. Hai cái xúc tu đong đưa hướng tự nhiên thân thể quấn quanh mà đi. Tự nhiên thân hình đong đưa, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát hai cái xúc tu rảo sát, sau đó tại xuất kiếm, một kiếm lướt ngang xuất hiện, tươi máu chảy như suối. Gãy mất xúc tu rơi xuống vào vực sâu bên trong, mặt khác một đoạn xúc tu cũng bị tự nhiên một kiếm chém rụng, sau đó tự nhiên thân thể giống phía dưới rơi đi, liền chạm tam điều xúc tu, cũng không có xúc tu dám đến tập kích tự nhiên. Ngươi, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên liền gặp phải hồ yêu. Hồ yêu đứng tại một khối lồi ra trên tảng đá, thần sắc âm ngoan bên trong xen lẫn điên cuồng nhìn lấy hắn, còn có nồng đậm hoảng sợ. Đối mặt tự nhiên cường thế, hồ yêu hoàn toàn sợ hãi. Trước mắt cái này chính đạo nhân sĩ, thực lực mạnh không hợp thói thường, lấy nàng mới 300 năm đạo hạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đem huyền hỏa giám cho ta, tha cho ngươi một mạng. Tự nhiên thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy hồ yêu nói ra. Xem ở ngươi cũng là một cái si tình phần phía trên, ta sẽ không giết ngươi. Hồ yêu một mặt lạnh cười nói, các ngươi bọn này rồi tra tiếng người cũng có thể tin. tự nhiên nhíu nhíu mày, nói ra, tin hay không, đều là tại ngươi nhất niệm bên trong. Hồ Yêu nhíu nhíu mày, giống như đang tự hỏi tự nhiên có độ tin cậy, trong đôi mắt lóe qua vẻ dãy giụa, sau đó kiên định xuống tới, cắn răng nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không tin ngươi lời nói. Nói, Hồ Yêu trong tay, đột nhiên thêm ra một vật. Đây là một kiện lớn chừng bàn tay sự vật, hiện lên hình tròn hình, bên ngoài là một cái bích lục nhan sắc tiểu hoàn, xanh tươi ướt át, mà tại tiểu hoàn trung gian chỗ, khảm nạm lấy một mảnh giống như kính không phải kính, đỏ thẫm nhan sắc phiến mỏng, trung gian càng là điêu khắc một cái hình dáng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng, loáng thoáng ở giữa. Có nóng rực khí tức từ nơi này sự vật bên trong chảy xuôi đi ra. Đây là một loại hỏa diễm tán phát khí tức. Nhiệt độ rất nhanh tràn ngập toàn bộ không gian. Huyền hỏa giám tự nhiên nhìn lấy Hồ Yêu tay bên trong đồ vật. Ánh mắt sáng lên, trong tay đối phương hình tròn sự vật. Là huyền hỏa giám không thể nghi ngờ. Lấy ngươi đạo hạnh, cho dù chết thôi động huyền hỏa giám cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, rất nhanh. Tự nhiên lại giận tái mặt đến. Nhìn lấy Hồ Yêu nói ra. Cho dù chết tại huyền hỏa giám uy lực dưới, ta cũng không hy vọng chết trong tay ngươi, Hồ Yêu lạnh lùng nói. Tự nhiên nhíu nhíu mày. Cái này Hồ Yêu tổng thể tới nói không tính là xấu yêu thú. Cho nên tự nhiên cũng không muốn giết đối phương. Nhưng là bây giờ nhìn đến, Hồ Yêu đối chính đạo hiểu lầm quá sâu, tính cách cố chấp, cận kề cái chết cũng sẽ không cho chính mình huyền hỏa giám. Khụ khụ, đúng lúc này, nhấp nhô tiếng ho khan từ phía trước truyền đến, sau đó một cái trắng như tuyết lông tóc hồ ly, khập khiễng theo chỗ hắc ám đi tới. Con hồ ly này dung nhan cực kỳ xinh đẹp, một đôi mắt linh tính 10 phần. Sau lưng cái đuôi thật cao vung lên, đếm kỹ phía dưới, hết thảy có 6 đầu cái đuôi. Đại ca, ngươi làm sao đi ra? Hồ Yêu nhìn lấy đi tới Lục Vĩ Hồ Yêu. Chú ý lực thoáng cái đặt ở Lục Vĩ Hồ Yêu thân phía trên. Quá sợ hãi nói ra, trên người ngươi thương tổn. Hồ Yêu vừa mở miệng, liền bị Lục Vĩ Hồ Yêu đánh gãy. Yên tâm, không chết. Lục Vĩ Hồ Yêu mở miệng, còn lộ ra một cái mỉm cười. Một bên tự nhiên cảm thấy, Hồ Yêu lấy bản thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn lộ ra mỉm cười. Luôn cảm giác rất quỷ dị. Người trẻ tuổi, ngươi là Thanh Vân Môn sao? Lục Vĩ Hồ Yêu xoay đầu lại. Mặt hướng tự nhiên hỏi, tự nhiên gật gật đầu. Lục Vĩ Hồ Yêu tiếp tục nói. Thanh Vân Môn xuất hiện ngươi như thế một vị thiên tài. Thật đúng là Thanh Vân Môn chuyện may mắn. Tự nhiên không thể phủ nhận. Tiểu muội đem huyền hỏa giám cho hắn đi. Lục Vĩ Hồ Yêu quay đầu. Nhìn nói với Hồ Yêu. Đại ca, Hồ Yêu không hiểu nhìn cái này Lục Vĩ. Khụ khụ, Lục Vĩ ho khan một chút. Sau đó mới lên tiếng. Huyền hỏa giám đối với chúng ta mà nói. Là bất hạnh chi vật, ta tu vi bởi vì huyền hỏa giám, bị thượng quan cái kia lão gia hỏa phế bỏ, bây giờ đã kéo dài hơi tàn, mà ngươi cầm lấy huyền hỏa giám, cũng dẫn tới ngấp nghé người. Đã hắn nói đến huyền hỏa giám, nên tha cho ngươi một mạng, ngươi đánh cược một lần đi. Thế nhưng là, Hồ Yêu còn muốn nói tiếp cái gì? Không có thế nhưng là, cho hắn. Lục Vĩ Hồ Yêu đánh gãy Hồ Yêu lời nói. Hồ Yêu ngậm miệng không nói. Cuối cùng ngẩng đầu, tức giận nói ra, ngươi tốt nhất giữ lời hứa. Thoại âm rơi xuống, liền đem huyền hỏa giám hướng tự nhiên ném qua tới. Tự nhiên đưa tay đem huyền hỏa giám nắm trong tay. Đã được đến huyền hỏa giám, ta cũng liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn không giết ngươi. Gặp lại. Tự nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi, đại ca, đúng lúc này, tự nhiên nghe đến sau lưng truyền đến Hồ Yêu tê tâm liệt phế gọi tiếng. Sau đó quay đầu. liền nhìn đến Lục Vĩ Hồ Yêu hướng dưới vực sâu mặt rơi đi. Hồ Yêu đứng tại nhô lên trên tảng đá, lớn tiếng bi thiết một tiếng, nước mắt như là cắt đứt quan hệ ngọc trai rơi xuống. Đại ca, đã ngươi đã bệnh nguy kịch, lựa chọn tử vong, vậy ta sống một mình lấy lại có ý nghĩa gì? Hồ Yêu bi thiết một tiếng, liền nhảy xuống vách núi, đi theo Lục Vĩ mà đi. Yêu nghiệt hữu tình người vô tình, tự nhiên thấp thở dài nói. Sau đó thả người nhảy lên, rời đi Hắc Thạch Động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.